Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593 bán thế nào nha? 2. Mây đen tràn ngập 4 ngày nhiều thời gian. Buổi sáng, Lão Thiên Gia rốt cục tới đẩy ra mây đen thấy mặt trời rực rỡ. Ngày mùa thu dương quang lại rơi tới cả vùng đất. Buổi sáng rau thịt hoa quả cùng hải thủy sản đổi mới tươi sống. Đây là một trời sinh ý bên trong cái thứ nhất Cao Phong Kỳ. Hải sản thị trường bên này, lão bản nhóm mang theo gia quyến tiểu nhị tinh thần vô cùng phấn chấn nghênh đón khách hàng. Tiếng giao hàng cùng trả giá âm thanh liên tiếp. Lão bản, đỏ cá bán thế nào? 61 cân, như thế nào mắc như vậy? Này còn đắt hơn a? Hai ngày trước có thể bán được 100 khối. Con sò giá bao nhiêu tiền? 10 khối 1 cân. Bình thường không phải là 10 khối tiền 3 cân sao? Biển lệ tử đâu này? Giá bao nhiêu tiền? Toán mua điểm biển cầu vồng a. Con cá này đều nhanh có vị vẫn 21 cân. Tiện nghi một chút, tiện nghi một chút. Một cái quầy hàng thượng lão bản đang tại thu thập tiền. Trong dương tiền, gần nhất thị trường có ăn trộm, nhiều cái đồng hành bị trộm tiền dương. Đại gia hỏa theo đạo bơ sữa giáo huấn, hiện tại có tiền lớn liền mau mau thu lại. Hắn ngồi xổm quầy hàng lấy tiền, đem tiền hào hào số một lần. Ừ, rất tốt, hôm nay sinh ý không sai. Mưa đã tạnh, tất cả mọi người xuất ra đi dạo thị trường. Bất quá như thế nào như vậy hội không có tiểu nhị tới buông xuống tiền? Chẳng lẽ tất cả mọi người dùng tiền trả bảo hoặc là hơi tín để đài thỏ? Hắn gãi gãi đầu, không có chuyện gì đành phải lại đem trong tay tiền số một lần. Kết quả hắn số ba khắp tiền, còn không có tân tiền giấy đưa tới. Này cũng không bình thường. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, hết thảy bình thường. Một đám lão đầu lão thái thái cùng phụ nữ lách vào tại quầy hàng nhìn lên hải sản hỏi giá cả. Cùng bình thường đồng dạng, nhưng hắn nhìn một hồi, cảm thấy không bình thường. Cầm trước mặt hắn phụ nữ mà nói a. Phụ nữ cầm lên một cái bàng giải nhìn xem. Lão bản, này bàng giải bao nhiêu tiền? Tiểu nhị quét mắt một vòng. 61 cân, 200 khối 3 cân nửa. Phụ nữ nhanh chóng buông xuống bàng giải. Nha, quá ắt a, ta một tháng liền có thể kiếm 2.000 khối. Một tháng này tiền lương liền có thể lợi nhuận 35 cân bàng giải nha. Tiểu nhị cười, đều là cái giá này. Phụ nữ cũng cười, bắt đầu mặc cả, tiện nghi một chút a. 51 cân bán hay không? Tiểu nhị hừ hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ, hai ngày trước bán hoàn mỹ cân nha. Phụ nữ làm ra đánh lâu dài bộ dáng. 51 cân a lão bản. 51 cân các người cũng có lợi nhuận nha. Ít lãi tiêu thụ mạnh nha. Đúng hay không? Tiểu nhị chém đinh chặt sắt. 51 cân không được. 55 một cân. Đây là giá thấp nhất. Phụ nữ cau mày hít vào cảm lạnh khí. 55 quá đắt. Ăn không nổi nha. 51 cân a. Tiểu nhị không kiên nhẫn khoát tay. Được được được. Thật sự là sợ ngươi. 51 cân, muốn mấy cân? Phụ nữ do dự một hồi. 51 cân cũng quá quý. 41 cân được hay không? Tiểu nhị trợn mắt, thị trường quy củ, mặc cả muốn chính là mua ý tứ. Hai bên hướng về phía giá sau cùng đi nói. Không thể đến một phương giá khởi điểm về sau một phương khác lại mặt khác ra giá. Bất quá có chút phụ nữ lão nhân tham tiện nghi. Thỉnh thoảng hội xấu quy củ, này miễn cưỡng xem như bình thường, có thể bên cạnh một vị lão đầu cũng rất không bình thường. Lão đầu chỉ vào cá thu, con cá này bán thế nào nha? Tiểu nhị, đại hoàn mỹ, trung đẳng 90, tiểu bát 10, lão đầu chỉ vào cá chiên bé, con cá này bán thế nào nha? Tiểu nhị, 91 cân, lão đầu lại chỉ hướng cá lù đù vàng lớn. Con cá này bán thế nào nha? Tiểu nhị, 81 cân, lão đầu lại lần nữa chỉ hướng cá chim vây ngắn. con cá này bán thế nào nha? Tiểu nhị, ngươi đến cùng có mua hay không? Lão bản nương ho khan một tiếng, chú ý thái độ. Tiểu nhị bất đắc dĩ, muốn đại muốn tiểu, đại nhất 102, tiểu 100, lão đầu hỏi một vòng, sau đó trở lại chỗ cũ chỉ hướng cá thu. Con cá này bán thế nào nha? Lão bản sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Lão bản nương bất mãn nói, lão gia tử chuyện gì xảy ra? Đây là có lão niên si ngốc à? Ngươi hỏi qua một lần, lão đầu không quan tâm, tiếp tục hỏi, siêng năng, lão bản âm siêu siêu nói, hừ hừ, đây không phải lão niên si ngốc, đây là tới tìm việc. Hơn 20 cái lão đầu lão thái thái cùng phụ nữ vây quanh ở hắn quầy hàng. Trước, bên ngoài người lách vào không đi vào, chỉ có thể lách qua hắn nơi này đi những gian hàng khác mua cá. Mà những người này chỉ là hỏi giá mặc cả, một ra tiền mua đều không có. Lão bản một phát nhấc lên giết cá đao đứng lên, hung ác hỏi, ngoạn tào, tìm việc tìm đến trên đầu ta. Các người cũng không hỏi thăm một chút, khục khục, ngươi muốn, khục khục đánh ta nhóm sao? Một cái khô cằn lão thái thái hỏi, bên cạnh phụ nữ cười nói, ta bà có lẫm bệnh phổi. Đi bệnh viện trì nhân ra nói 20 vạn khối, vừa vặn nhà của ta không có tiền này, ngươi muốn là đánh người, kia đánh nàng a, đưa nàng đi bệnh viện, cầm tiền thuốc men giải quyết một chút. Lão bản sắc mặt cùng bị người dội một ngụm thì đồng dạng. Khó coi, một mảnh hắc thiết tháp giống như hán tử ủ rũ cụp mí mắt đi tới. Hắn đứng ở quầy hàng bên cạnh cái gì cũng không nói lời nào. Chính là trầm mặt, ôm cánh tay, lão bản ngửa đầu nhìn xem hán tử bộ dáng, tâm thoáng cái chìm xuống, đối phương đến có chuẩn bị, hắn bị tính kế, quầy hàng trước đều là lão đầu lão thái thái, hơn nữa từng cái một run run rẩy rẩy, hắn biết mình đụng một cái chẳng khác nào là nhận thức một cái cha mẹ. Nếu toàn bộ đụng, vậy khác khai mở sạp hàng, đi mở viện dưỡng lão hào. Đồng bọn cũng biết tình huống này, cho nên khi lão bản cho bọn hắn nháy mắt thời điểm, bọn họ cũng làm chính mình càn rỡ, cúi đầu cái gì cũng không nhìn, ngươi không muốn nhiều cha mẹ, chúng ta nghĩ à, đồng bọn từ đáy lòng điên cuồng mắng, thực để cho bọn họ động thủ, bọn họ cũng không dám, không riêng có bồi thường tiền, nói không chính xác còn phải bồi thường mệnh. Bên cạnh kia hắc thiết tháp đại hán thân cao 2 mét thể trọng 200 kg, nắm tay cùng nồi đất giống như, nện ở trên thân người ít nhất phải tàn phế, không dám chọc không dám chọc. Lão bản nương sốt ruột đi lên chỉ của bọn hắn khai mở mắng, các ngươi những cái này lão bức nuôi dưỡng cánh tay tiện nhân, tại nhà của ta nơi này nằm ngay đơ làm gì, từng cái một lão bất tử. Muốn chết các ngươi trừ hỏa chôn cất trận. Nàng mới mở miệng cùng trọng tài khai hỏa súng lệnh. Đồng dạng, trong đám người mấy cái phụ nữ lập tức mở miệng. Xấu bức lải nhải cái gì? Ngươi không biết xấu hổ vẫn dám ở chỗ này lầm bầm. Đừng cho là chúng ta không biết ngươi đi qua gì. Đây là ngươi thứ mấy cái hán tử. Trước kia kết qua 4 lần kết hôn qua chết 4 cái hán tử này là thứ 5 à nha? Hỏa thoáng trận ở nơi nào ta đưa ngươi, chính ngươi đi không được với ngươi hán tử này cùng đi. Ngươi với ngươi mẹ đồng dạng không biết xấu hổ thối biểu diễn. Bên trái không mặt mũi ra, bên phải ra mặt dày. Cha ngươi mẹ lúc ấy nếu không là cho ngươi sinh bát người tàn phế huynh đệ có thể khiến ngươi tái xuất sinh, tìm không ra hỏa táng trận ta trên mặt đất cho ngươi họa cái quan tài. Ngươi cùng nam nhân của ngươi một chỗ nằm vào đi thôi. Ngươi có thể câm miệng a phá so với lão nương nhóm, ngươi muốn đánh giấm ngẩng đầu lên. Chỉ thiên đánh giấm tốt xấu có thể bồi bổ tầng ozone xem như cho quốc gia chúng ta bảo vệ môi trường. Làm cống hiến, ngươi nhìn cái gì vậy? Ta là mẹ của ngươi à, như vậy xem ta. Nhìn ngươi lớn lên như gấu. Khó trách các ngươi bây giờ còn không có hài tử đấy. ta là nam nhân của ngươi, buổi tối nhìn ngươi này so với dạng cũng không thể đi xuống sâu a. Ngao Mộc Dương ở phía sau lấy điện thoại di động ra ghi âm. Này thật sự là kinh điển. Trong thôn đám này lão nương nhóm bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy. Sao không đụng ta thì không biết hàng. Đây là chân nhân bất lộ tướng a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.